Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 8, Nghi tâm của nàng. Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang. Cái khăn tay này là màu mực, lại rơi trên mặt đất. Vô luận là từ màu sắc và hoa văn hay là chất liệu, đều không giống như là đồ của Mộ Tiêu Thư có. Mộ Tiêu Chiêu nổi lên lòng nghi ngờ, không để ý tới ghê tởm, nhặt lên khăn tay trên đất. Đây là cái gì? Mộ Tiêu Thư chỉ liếc mắt nhìn, lại xác định đồ là do nam nhân kia trong phòng làm rơi. Bởi vì kiểu dáng và y phục trên người hắn tương đồng. Người nọ bị thương không nhẹ, lại chính diện lâm vào truy sát, khó tránh khỏi có điểm sơ sẩy. Mộ Tiêu Thư bất động thanh sắc, hời hợt nói, không biết à, có thể là của ai đánh rơi à, hôm nay tới người nhiều như vậy. Ta làm sao biết, câu trả lời này không có thể để Mộ Tiêu Chiêu thỏa mãn. Mộ Tiêu Thư là đòn sát thủ của nàng, nàng còn phải dựa vào nàng đi lên nhân sinh đỉnh. Mộ Tiêu Thư ở trong tiểu viện này, tiếp xúc được chỉ có thân tín của các nàng, ngoại nhân ai cũng không biết sự tồn tại của nàng. Vạn nhất có ai phát hiện sai, muốn đem người mang đi, vậy tương lai của Mộ Tiêu Chiêu nàng nên dựa vào cái gì? Hơn nữa cái khăn tay này, thấy thế nào cũng không như vật sử dụng của nữ tử. Mộ Tiêu Chiêu mắt liếc cửa phòng ngủ, không nói hai lời tiến vào trong. Tiểu Chiêu, ngươi làm cái gì, thế nào được, bên trong còn cất giấu người. Mộ Tiêu Chiêu dừng lại nơi cửa, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Mộ Tiêu Thư. Ta nhìn gian nhà của ngươi một chút, xem có cái gì thiếu sẽ bổ túc. Mộ Tiêu Thư lắc đầu. Ta thiếu rất nhiều, ngươi bổ túc được bao nhiêu? Mộ Tiêu Chiêu, tuy nói lý do này bất hảo, thế nhưng Mộ Tiêu Chiêu tiến vào gian nhà của Mộ Tiêu Thư. Còn cần lý do gì sao? Một kẻ ngu si, tâm tình tốt nàng đùa hai cái. Tâm tình không tốt, thì để đánh mắng, nàng càng ngăn cản, càng nói rõ trong phòng này không đúng. Mộ Tiêu Chiêu trực tiếp đạp cửa ra. Sàng là sàng, bàn là bàn, thế nhưng trừ những cái đó ra, cái gì cũng không có. Mộ Tiêu Chiêu sững sờ ở cửa, xem ra là nàng suy nghĩ nhiều. Ta phải thay đổi sàng, đệm chăn cũng muốn đổi mới. Tốt nhất có thêm nhiều xiêm y, cái dương vừa hủ vừa cũ ta đã sớm không muốn. Thẳng thắn để ta rời đến trong viện ngươi ở đi. Mộ Tiêu Thư cười híp mắt nói. Sau khi Mộ Tiêu Chiêu nghe xong cười lạnh, kẻ ngu si này nghĩ được đẹp, viện tử của nàng là nơi tốt nhất trong Mộ phủ, đến phiên kẻ ngu này nàng ở sao? Đừng nói đời này, chính là kiếp sau cũng không được, lại nói tiếp còn phải cảm tạ Mộ Tiêu Thư, nếu không phải là bởi vì tu kỹ tuyệt hảo của nàng. Để cha nàng thấy được Mộ gia Đông Sơn tái khởi, Mộ Tiêu Chiêu nàng thân là nữ nhi thứ xuất. Làm sao có thể có đãi ngộ của đại tiểu thư đích xuất? Sinh mẫu của nàng Lý Thị, lại làm sao có thể phù chính? Ở Mộ gia nói 102, cha nàng đã sớm có tâm tư tái giá, chính là nhìn mặt mũi của nàng, lúc này mới đổi chủ ý, đem Lý Thị phù chính. Ta đi cùng mẫu thân nói một chút thử. Mộ Tiêu Chiêu giả ý hùa theo. Mộ Tiêu Thư rất vui vẻ, quấn quýt lấy Mộ Tiêu Chiêu còn muốn nói gì nữa. Mộ Tiêu Chiêu rồi lại nhớ lại cảm giác ghê tởm mới vừa rồi. Vội vã trở về xúc miệng, nàng dùng tốc độ nhanh nhất trở lại tiểu viện của mình. Đem tay móc họng, mới đem thức ăn nôn ra ngoài. Nha hoàn vì Mộ Tiêu Chiêu bưng tới nước xúc miệng. Mộ Tiêu Chiêu một lần lại một lần xúc miệng, lặp lại mười mấy lần. Nàng mới rốt cục ngừng lại, vẫn như cũ càng nghĩ người không thích hợp. Cả người Mộ Tiêu Chiêu đều có vẻ tiêu tụy. Sắc mặt càng vô cùng xấu xí. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Nha hoàn có chút lo lắng. Nhãn thần né tránh nói. Viện kia gần đây rất tà môn. Ba, Mộ Tiêu Chiêu quạt nha hoàn cái tát. Tức giận mắng, câm miệng. Mộ Tiêu Thư tiểu tiện nhân kia. Hại nàng bị nhiều tội thế này. Chờ coi, sau này nhất định phải để cho nàng xem tốt. Sau khi Mộ Tiêu Chiêu rời khỏi. Mộ Tiêu Thư lại thu hồi biểu tình xả hồ hồ, cau mày vào phòng ngủ của mình. Nam tử kia đích xác đã đi rồi, ngay cả y phục giấu ở trong giường cũng mang đi, thiếu ta một cái mạng, cứ như vậy chạy rồi. Nàng thấp giọng tự nói, lúc đi tới nơi này, gặp mỗi một người đều muốn lột da rút gân nàng, cũng chỉ có hắn biểu hiện ra một tia thân mật, tuy rằng mới đầu có chút không thoải mái. Mộ Tiêu Thư không rõ có chút hơi mất mát, tầm mắt của nàng vừa chuyển, nhìn về phía giấy bút đặt trên bàn nhỏ, phát hiện ngòi bút ướt, hiển nhiên trước đó không lâu có người dùng qua. Khế ước, Mộ Tiêu Thư trừng mắt, thế nhưng trên bàn không thấy. Mộ Tiêu Thư ở bên trong phòng vừa thông suốt trở mình tìm kiếm. Rốt cục tìm được tờ giấy kia ẩn núp trong góc phòng. Chữ viết tay như rồng bay phượng múa, rất có khí thế, chữ viết rất tốt, nàng nói thầm, vết mực trên giấy chưa khô, tản ra hương mực nhàn nhạt. Mộ Tiêu Thư nhìn về phía phần cuối ngoài là khoản Đàm Hạo Uyên. Thậm chí còn in lên một tiểu ấn. Đàm, dòng họ nghe có chút quen tai. Có thể nguyên chủ đã từng nghe nói qua họ này, đáng tiếc nàng bị nhốt lâu ngày. Cùng thế giới bên ngoài trường kỳ cách ly, đâu còn biết Đàm là một dòng họ thế nào. Mộ Tiêu Thư đem phần khế ước này thổi thổi, chờ khô liền gấp lại, bỏ vào một hà bao tàng thanh sắc rồi cất vào. Cách chương.